thật là lợi hại. Chẳng qua, thấy được thanh bảo kiếm kia trên tay Dương Thiên Vấn, sắc bén vô cùng, kim quang lập lòe, vừa thấy chính là vật bất phàm. Được rồi, chúng ta nhanh chóng chạy đi, bọn người kia hẳn là đuổi không kịp chúng ta. Dương Thiên Vấn lười tại trên những hoang thú không có linh trí lại nghèo đến đòi mạng này lãng phí thời gian lãng phí pháp lực. Cũng được, ông chủ ngươi đã tinh, chúng ta hiện tại liền chạy. Nói xong hóa thành một đạo lôi quang trốn xa. Dương Thiên Vấn gọi ra Thuấn Quang Vân đuổi theo. Sao gặp phải hoang thú? Ta cũng không biết. Hoang thú qua đường này thường xuyên sẽ có, chỉ là chúng ta tương đối xui xẻo. Hải vực không rộng rãi như vậy cũng có thể gặp phải. Bảo viên buồn bực trả lời. Dương Thiên Vấn quay đầu nhìn những hoang thú này một cái, vậy mà đã đuổi theo. Chẳng qua lấy tốc độ của chúng nó là không có khả năng đuổi theo, ngược lại không cần lo lắng. Chẳng qua, một cổ tiên thức cường đại quét tới. Thần thức của Dương Thiên Vấn phát hiện cổ tiên thức này trước tiên. Cổ tiên thức này vẫn tập trung ở trên người mình. Trong lòng cả kinh, mình bị người theo dõi rồi. Ở trong phạm vi thần thức của mình vậy mà không phát hiện bất cứ động tĩnh gì. Nói cách khác người này xa ở ngoài cái phạm vi này. Phải biết thần thức của mình chính là hàng thật giá thật nguyên thần lực diễn sinh ra. So với tiên thức của tiên nhân bình thường cường đại hơn gấp đôi, hơn nữa càng thêm ẩn nấp. Người này không ở trong phạm vi tra xét của thần thức mình, đã đại biểu tiên thức của người này quá cường đại. Sao không phải mình có thể địch nổi? Huyền quang thuật. Sắc mặt Dương Thiên Vấn trầm xuống, nếu nó cũng nhìn không thấy kẻ địch, vậy thực nguy hiểm. Tùy tiện lực lượng nguyên thần của Dương Thiên Vấn tiến thêm một bước tăng trưởng, phạm vi tra xét của cái huyền quang kính này cũng mở rộng khoảng vạn dặm, trong phạm vi 50 mấy vạn dặm, bên tay phải hơi lệch về phía sau, một lão giả mặc đồ đen, lông mày đen râu bạc trắng đang hăng hái hướng nơi này lao tới. Trong lòng Dương Thiên Vấn thả lỏng một chút, còn may chưa vượt qua phạm vi của huyền quang kính, nhưng có thể lấy tiên thức tra xét xa 38 vạn dặm. Tiên thức kia tuyệt đối so với kim tiên mạnh hơn nhiều lắm, ít nhất tiên thức của kim tiên tuyệt đối không khoa trương vượt qua hơn 10 vạn dặm như vậy. Bảo viên, có người theo dõi ta, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Ngươi vào tiên phủ trốn trước đi, ta phải tăng tốc, ta sợ ngươi theo không kịp. Dương Thiên Vấn truyền âm cho bảo viên. Thực, vậy được. Bảo viên gật đầu nói. Tiên thức của bảo viên cũng không có cấp bậc cao bằng thần thức Dương Thiên Vấn, cho nên không phát hiện đã bị người theo dõi. Dương Thiên Vấn đưa tay đem bảo viên thu vào tiên phủ. Bởi vì chưa hiểu thấu đáo quan hệ ngọc giản, cho nên Dương Thiên Vấn tuy có thể cho tiên phủ biến to biến nhỏ, mang ở trên người chạy trốn, cũng giấu kín ở trong tiên phủ, để cho nó tự mình chạy trốn, thậm chí ngay cả làm cho nó lơ lửng ở không trung cũng không được. Cho nên Dương Thiên Vấn nếu cũng trốn vào, như vậy kết quả cuối cùng của tiên phủ chính là đá chìm đáy biển. So sánh mà nói, đáy biển hoang thú thành đàn, cường đại sinh tồn 10 vạn 500 vạn năm thành đàn. Dương Thiên Vấn đương nhiên không thể vĩnh viễn trốn ở trong tiên phủ chứ. Cho nên không có cách nào, chỉ có chạy trốn. Dương Thiên Vấn tăng mạnh 8 lần tốc độ của mình, tốc độ nháy mắt cất cao. Thuấn Quang Vân nhanh giống như sao băng ở không trung vẽ ra một cái đuôi. Ồ, lão giả áo đen đã tập trung Dương Thiên Vấn, nhưng ai ngờ đến Dương Thiên Vấn đột nhiên tăng tốc, hơn nữa tốc độ còn không chậm, phương hướng phi hành vừa vặn là theo phía mình phi hành, chẳng lẽ Dương Thiên Vấn phát hiện rồi? Có khả năng, khó trách gia hỏa không hiểu chuyện kia sẽ chết ở dưới tay hắn. Dương Thiên Vấn tăng tốc, huyền quang kính trong tay kéo một cái đặc tả qua. Mình giống như không đắc tội cao thủ như vậy chứ. Thấy thế nào nhìn quen mắt như vậy. Không có khả năng, cái thiên phạt này vừa qua khỏi, nào đến loại cao thủ này. Chẳng lẽ hắn cũng có tỷ thiên giáp? A, Dương Thiên Vấn đột nhiên nhớ tới tỷ thiên giáp của mình, liên hệ đến. Trách không được gia hỏa này thoạt nhìn quen mắt, cùng trên xui xẻo kia chết ở trên tay mình có 7 phần giống nhau. Nói không chừng là huynh đệ cái gì. Dương Thiên Vấn không khỏi bay nhanh hơn. Mà Dương Thiên Vấn đẩy nhanh tốc độ. Vị đuổi theo phía sau kia cũng tương tự đẩy nhanh tốc độ. Bay đại khái 2 ngày. Khoảng cách của hai người đã kéo gần đến 34 vạn dặm. hai ngày kéo gần 4 vạn dặm, còn như vậy không cần bao lâu đã bị đuổi kịp. Vừa đuổi kịp, linh áp khủng bố cấp huyền tiên kia vừa đến, vậy muốn chạy cũng chạy không thoát. La bàn cấp thứ 9 của mình còn chưa bắt đầu động thủ, lấy tính chất trận bàn của cửu khúc hoàng hà đại trận, đối phó huyền tiên căn bản không chống đỡ được bao lâu. Cho nên, hiện nay chỉ đành chạy trốn, kéo dài chênh lệch, vượt qua phạm vi tiên thức tập trung, sau đó đổi hướng, dứt bỏ ra hỏa phía sau. Hư vô tù lao lớn như vậy, chỉ cần chạy mất, thì không dễ dàng đuổi theo như vậy. Đến lúc đó, lại chậm rãi tu luyện, chỉ cần có thể đủ tam chuyển kim đan, lão gia hỏa kia căn bản không đủ gây sợ hãi. Nhưng Dương Thiên Vấn hiện tại đã là tốc độ lớn nhất, chẳng qua đây là chỉ tốc độ phi hành. Tiểu tử, ngươi không cần chạy nữa, ngươi là không chạy thoát. Tiên thức truyền âm nói. Hừ, bảo ta không chạy thì không chạy, ta không phải rất mất mặt. Ngươi đừng đuổi theo nữa, ngươi là không đuổi kịp. Dương Thiên Vấn sẽ không ngốc vũ vù dừng lại, thực cho rằng mình là thiểu năng. Thân hình Dương Thiên Vấn đột nhiên hóa thành một đạo lôi điện, chớp động hai bên, liên tục hăng hái bay ra vạn dặm. Lôi độn thuật, chính là trong độn thuật trừ một chút kiểu độn thuật tự mình hại mình nào đó, độn thuật tốc độ nhanh nhất. Chẳng qua tiêu hao cũng là độn thuật lớn nhất, nhưng nó không có tác dụng phụ. Dương Thiên Vấn sau khi liên tục 7 cái lôi độn thuật đã ngừng lại. Không thể không ngừng, cái lôi độn thuật này tiêu hao vượt quá tưởng tượng, liên tục 7 cái. Vậy càng là hóa vô đơn chí, Dương Thiên Vấn tuy còn có thể liên tục dùng 10 mấy cái nữa, nhưng nếu như vậy mà nói, như vậy ngay cả pháp lực bảo trì tốc độ phi hành bình thường cũng không còn. Ăn vào một viên tịch diệt đan, pháp lực đang chậm rãi khôi phục, lại phối hợp 365 khiếu huyệt mở toàn bộ, chân nguyên toàn thân lưu chuyển, lại phối hợp linh khí đặc thù của hư vô tù lao cấu thành. Pháp lực của Dương Thiên Vấn chỉ dùng 1 ngày đã khôi phục. Lão giả 10 phần kinh ngạc. Lôi độn thuật loại siêu cấp độn thuật đã gần như thất truyền này hôm nay vậy mà kiến thức được rồi. Quả nhiên không hổ là tốc độ nhanh nhất trong độn thuật. Nhưng cùng lúc cũng vội vã hẳn lên. Bất đắc dĩ lấy ra một thanh phi kiếm. Nhảy lên, tốc độ nhanh gần gấp đôi. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Lôi độn thuật tiêu hao chính là phi thường lớn. Lão phu không tin. Ngươi có thể duy trì được bao lâu, ngươi có thể đấu pháp lực với lão phu sao? Dương Thiên Vấn lại ăn vào một viên tịch diệt đan, liên tục 10 cái độn thuật, lại trốn ra gần 8 vạn dặm. Cái khoảng cách này đã kéo lớn đến 40 vạn dặm. Tốc độ ra hỏa phía sau này cũng 10 phần nhanh. Huyền tiên chính là khác, hiện tại chỉ có đấu tiêu hao. Không phải cùng huyền tiên phía sau đấu tiêu hao, mà là cùng chính mình đấu tiêu hao. Hừ, tiểu tử. Ngươi đừng cho rằng thoát được. Lão giả áo đen hừ lạnh một tiếng, thân hình đứng ở trên phi kiếm thoáng gấp khúc một chút, trên tay cũng bắt đầu bắt kiếm quyết, tốc độ lại tăng lên một lần nữa. Dương Thiên Vấn khôi phục 1 ngày sau, lại là một viên tịch diệt đan nuốt vào, liên tục 10 cái độn thuật, lại nghỉ ngơi 1 ngày rồi. Mà phía sau, lão giả cũng ra hết thủ đoạn, dù sao là Dương Thiên Vấn nháy mắt kéo ra khoảng cách, ở lúc nghỉ ngơi lại bị kéo gần không ít, sau đó lại bỏ ra một ít. Lão phu ngược lại muốn nhìn một cái ngươi có bao nhiêu linh đan. Lão giả áo đen hừ lạnh một tiếng. Quả thực, độn thuật phi hành của Dương Thiên Vấn là cần dựa vào đan dược đến chống đỡ, mà bản thân lão giả áo đen lại không dùng. Trận tiêu hao chiến này, Dương Thiên Vấn phải ăn rất nhiều. Nhưng là Dương Thiên Vấn từ trong nhẫn lấy ra 3 bình ngọc, mở miệng trả lời, xấu hổ, ta nơi này còn nhiều, đại khái còn có khoảng 10 bình, tổng cộng 300 viên. Tịch diệt đan, chính là tục xưng độ kiếp đan, thật ra nó là một loại linh đan khôi phục pháp lực rất nhanh, cho nên Dương Thiên Vấn đã luyện chế nhiều một chút, vẫn chưa dùng như thế nào, mắt thấy pháp lực của mình đã sắp vượt qua phạm vi dược hiệu, ngược lại không bằng dùng nó, tránh cho lãng phí thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, Tịch Tĩnh Hải. Lão giả áo đen tuy không biết Dương Thiên Vấn dùng đến tột cùng là linh đan gì, nhưng linh đan có thể chống đỡ được liên tục lôi độn cũng không phải là linh đan cấp 7-8 bình thường có thể đạt được. 300 viên. Nghe đến đây, sắc mặt lão giả áo đen trầm xuống, không nhiều lời nữa, dùng tới toàn lực, tốc độ mở toàn bộ, lại một lần nữa tăng lên gần gấp đôi tốc độ. Dương Thiên Vấn hoảng hốt, tốc độ lão giả này lại nhanh hơn thật nhiều, hiện tại lẫn nhau kém hơn 40 vạn dặm, chưa vượt qua phạm vi tra xét của huyền quang kính, mình cũng vẫn như cũ bị tập trung vào. Phạm vi tiên thức huyền tiên tập trung, tuyệt đối lớn hơn phạm vi của huyền quang kính. Dương Thiên Vấn nghỉ ngơi trong chốc lát, lại liên tục 10 cái lôi độ, lại kéo ra chênh lệch mấy vạn dặm. Một đổi một chạy này, rằng co suốt 3 năm thời gian, Dương Thiên Vấn ít nhất cũng bay xa mấy ức km. Tịch diệt đan đã dùng hết toàn bộ, từ lúc 2 tháng trước, Dương Thiên Vấn rốt cuộc trốn ra khỏi tiên thức tập trung của lão già áo đen, nhưng Dương Thiên Vấn vẫn không dám thay đổi phương hướng trên diện rộng, chỉ có thể lệch cái góc độ khoảng 20 độ, miễn cho lại bị nọ vậy lão già áo đen tiên thức cấp tập trung ở. Đấu tiêu hao, Dương Thiên Vấn không sợ. Dương Thiên Vấn còn nghĩ một chút, nếu tịch diệt đan không đủ dùng, vậy dùng tiên đan. Vừa lúc luyện chế một đám tiên cấp linh đan vô dụng, lão già áo đen hiện tại tức giận đến phổi cùng sắp nổ, vịt chết nấu chín cứ bay như vậy. Mẹ, ai bảo Dương Thiên Vấn lấy vốn đả thương người. Dương Thiên Vấn một lần dùng hết 300 viên linh đan, đây là một đám con số khổng lồ cỡ nào. Cho dù là bán lão già áo đen, hắn cũng lấy không ra 300 viên tịch diệt đan. Dương Thiên Vấn không thể xác định tình huống phía sau, chẳng qua ngược lại là đại khái dò ra tốc độ cùng với phạm vi tiên thức bao trùm của lão già áo đen, cẩn thận tính toán một chút, còn chưa vượt qua thời điểm nguy hiểm đâu. Dương Thiên Vấn vẫn như cũ là sau liên tục 10 cái lôi độn thuật, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại tiếp tục. Cách mỗi vài ngày, liền lệch góc độ một chút, cách mỗi một tháng lệch khỏi quỹ đạo một cái góc độ tương đối lớn, bởi vì quan hệ phương hướng lệch khỏi quỹ đạo càng ngày càng xa. Dương Thiên Vấn trái lại không sử dụng tiên đan đến khôi phục pháp lực, để cho pháp lực khôi phục tự nhiên. Cách mỗi 3 ngày dùng một lần lôi độn thuật, vừa vặn có thể thỏa mãn. Bay 1 năm nữa, Dương Thiên Vấn mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu như vậy gia hỏa kia còn có thể đuổi theo, vậy hắn chính là thần rồi. Chạy trốn 3 năm, Dương Thiên Vấn chỉ lo tính toán truy binh phía sau, đã hoàn toàn bị lạc phương hướng. Nơi này là chỗ nào? Lấy ra bản đồ biển lúc trước mua vừa xem, hoàn toàn không tìm ra vị trí của mình. Dương Thiên Vấn cẩn thận nghiên cứu 2 ngày, rốt cuộc bất đắc dĩ từ bỏ. Dương Thiên Vấn cảm giác toàn lực bay 3 năm, đã sớm bay ra phạm vi bản đồ biển biểu thị. Hư vô tù lao cũng thật đủ lớn. Dương Thiên Vấn đem thần thức thấu vào trong tiên phủ, liên hệ đến bạo viên hỏi, ngươi rõ ràng hư vô tù lao đến tột cùng lớn bao nhiêu hay không? Không rõ ràng lắm. Ông chủ, ngươi thoát khỏi truy binh phía sau rồi. Bạo viên trả lời, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, hẳn là đã bỏ rơi hắn. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói, hư vô tù lao lớn bao nhiêu? Ta còn thực không rõ ràng lắm. Ở hải đồ lưu chuyển trên chợ chẳng qua là hải đồ khu vực bên kia của chúng ta, chỉ ghi lại phạm vi mấy ức km, tên là vô biên hải. Cái hư vô tù lao này tựa như không có lúc nào là không mở rộng, không có giới hạn. Bảo viên so với Dương Thiên Vấn rõ ràng hơn nhiều, nhưng cũng biết được có hạn. Quên đi, dù sao ở đâu cũng là tu luyện giống nhau. Dương Thiên Vấn trái lại một chút cũng không để ý, thích ứng trong mọi tình cảnh. Lấy ra thông tin Ngọc Phù, phát ra một cái tin tức qua cho Trần Nhược Lâm. Chỉ chốc lát sau, hồi âm của Trần Nhược Lâm đã tới. Làm sao rồi? Ngươi hiện tại ở đâu? 3 năm. Khi nào trở về? Đa tạ tiên đan của ngươi. Tam muội đã tỉnh lại. Vậy thì tốt, ta bên này gặp phiền toái, có thể không trở về được. Dương Thiên Vấn nửa cao hứng nửa thở dài trả lời. A, xảy ra chuyện gì? Trần Nhược Lâm ngoài ý muốn hỏi. Là như thế này. Dương Thiên Vấn cẩn thận nói rõ một chút, trong giọng nói cũng mang theo vài phần buồn bực. Trần Nhược Lâm nghe xong một hồi lâu, mới thở dài một hơi nói, vô biên hải trở về Bắc, đó chính là phạm vi tịch tĩnh hải, nơi đó so với vô biên hải còn hoang vắng hơn, ngươi phải cẩn thận. Ta biết rồi, huyền tiên cũng không thể bắt ta thế nào, chẳng lẽ nói trong cái hư vô tù lao này còn tồn tại tiên quân sao? Dương Thiên Vấn cười cười trả lời, được rồi, cứ như vậy. Được rồi. Trần Nhược Lâm trả lời, sau khi đóng thông tin Ngọc Phù, Trần Nhược Lâm ngơ ngác suy nghĩ một hồi lâu, thở phào một hơi, lộ ra một cái mỉm cười, đứng dậy đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng thở dài, hy vọng có duyên gặp lại đi. Tịch Tĩnh Hải, Dương Thiên Vấn bay 3 tháng nữa, chung quanh nơi này quả nhiên xứng với 2 chữ, tịch tĩnh. 3 tháng, ngay cả một chút thanh âm cùng bóng người cũng không thấy, khó trách kêu tên này. Đã xác nhận hiện tại đã dưới tình huống an toàn, Dương Thiên Vấn đem Bảo Viên gọi ra, lại cho hắn vài đạo thiên lôi, để cho hắn một bên tu luyện, một bên tiêu hóa hấp thu, một bên hộ pháp cho mình. Dương Thiên Vấn lại chìm vào trong tu luyện, mấy năm nay chạy trốn cũng không phải lăn lộn uổng, chân nguyên trong cơ thể đang trong quá trình không ngừng sử dụng cùng khôi phục, tiến thêm một bước mở rộng toàn thân kinh mạch, khiến cho chân nguyên lưu chuyển nhanh hơn, thông suốt hơn. Đồng thời bổn nguyên chân lực cũng càng ngày càng thuần khiết, hùng hậu. Hiện tại tốc độ Dương Thiên Vấn tu luyện lên nhanh không ít. Yên tĩnh không tiếng động là hình dung thiết thực nhất của Tịch Tĩnh Hải. Chẳng qua ngay tại sau khi Dương Thiên Vấn nhập định, ở chỗ sâu trong hải vực không biết bao xa kia, một hòn đảo nhỏ chậm rãi từ đáy biển dâng lên. Trên đảo không có các loại linh sơn linh quảng gì, một hòn đảo nhỏ rất bình thường. Nhưng toàn bộ đảo lại bị một tầng cái lồng khí cường đại vô hình bao phủ. Một người thanh niên mặc trường bào võ giả màu trắng, tóc dài ở sau lưng theo gió phiêu tán từ trên một ngọn núi đá không lớn trong hang động thiên nhiên trên đảo đi ra. Người trẻ tuổi bộ dạng rất tuấn tú, lộ ra một cỗ khí chất tiêu sái tà dị. Thật khó chịu, các lão bà bế quan hết rồi. Lúc này cũng bao nhiêu năm rồi, cũng không thấy các nàng đến cái tin tức. Chẳng lẽ sẽ không sợ ta có gặp ở ngoài sao? Người thanh niên tự nhủ oán giận, nhìn bầu trời sáng ngời. Thanh niên vươn lưng một cái, mở miệng nói, thời tiết nơi này thật không tệ, thật sự 4 mùa như xuân. Ở chỗ này ngây người nhiều năm thế này, trái lại có chút chán ngấy. Là lúc đi rồi, dù sao nên nghiên cứu, cũng nghiên cứu không sai biệt nhiều nữa. Dừng đưa mắt nhìn ra xa một chút. Ô, có người, hơn nữa không chỉ một người. Nhẹ nhàng vung tay lên. Tức chết lão phu, thật là tức chết lão phu. Vậy mà bị tiểu tử kia trốn thoát. Xú tiểu tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng cho lão phu bắt được ngươi. Nếu không, lão giả áo đen đuổi mất dấu Dương Thiên Vấn, thật sự là hổn hển giống giận nổi giận. Nhưng vừa dứt lời, một tia gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, lão giả lập tức cảm thấy trời đất xoay chuyển, trong nháy mắt xuất hiện ở một hòn đảo nhỏ trên biển. Một người thanh niên đưa lưng về phía mình nhìn biển lớn mênh mông vô bờ đối diện. Lão giả áo đen nhìn bốn phía, tựa như nhớ tới cái gì, lập tức quỳ xuống, cung kính hành lễ nói, tham kiến tiền bối. Ngươi nhận ra ta? Người thanh niên ngoài ý muốn hỏi. Đại ân đại đức của tiền bối, vãn bối lại há dám quên. Nếu không có tiền bối rủ lòng thương, vãn bối sớm đã bị thiên phạt đánh hạ mấy cảnh giới, há có thể an thân đến bây giờ. Lão giả áo đen cung kính gần như nịnh nọt, hiển nhiên đối với người thanh niên này 10 phần kiêng kỵ. Có thể thật đúng là từng gặp ngươi. Người thanh niên không để ý trả lời. Nhất định từng gặp. Lão giả áo đen hung hăng gật đầu đáp. Bên kia có người trẻ tuổi, quan hệ gì với ngươi? Người thanh niên xoay người lại hít mắt hỏi. Chính là kẻ thù của vãn bối. Số tiểu tử này giết đệ đệ không thành tài của vãn bối. Lão phu chính là đuổi hắn đến tận đây, nhưng ai ngờ đến, lại bị hắn chạy mất. Xin tiền bối minh giám, chủ trì lẽ phải cho xá đệ, nói cho vãn bối người trẻ tuổi đang ở nơi nào. Vãn bối cũng không cầu tiền bối động thủ. Lão giả áo đen khẩn cầu, nhưng ta vì sao phải giúp ngươi? Người thanh niên trầm ngâm gật đầu, cau mày đột nhiên hỏi ngược lại. Lão giả áo đen bị những lời này ngăn chặn, nửa ngày không trả lời ra đáp án. Thanh niên cau mày đột nhiên tràn ra một cái nụ cười tà, một tay vung lên. Bóng người Bạo Viên cùng Dương Thiên Vấn cũng không biết địa phương bao xa đưa tới nơi này. Dương Thiên Vấn rất mẫn cảm mở hai mắt. Cái thứ nhất lọt vào trong tầm mắt là một thanh niên đẹp trai tươi cười đầy mặt nhìn qua 10 phần thân thiết. Sau đó lại chính là lão giả áo đen quỳ rạp trên đất kia.

không biết, lúc ta đến nơi này, hắn đã ở chỗ này. Hơn nữa, ta cũng không thích quản chuyện nhàn rỗi của người ta. Thanh niên trả lời dị thường dứt khoát. Ừm, rượu ngon. Uống rượu với nhau, cạch có mấy vò rồi. Tiền bối cùng lão nhân kia là quen biết như thế nào? Dương Thiên vẫn có chút say choáng choáng hỏi. Tuy luyện thiên lôi kim thân, nhưng cái tử lượng này trước kia trái lại chưa từng luyện. Ồ, gia hỏa kia ta không quen biết, hắn cũng xứng sao? Có thể là trước kia lầm xông vào của địa bàn ta, giúp ta làm một ít việc vặt, tâm tình tốt, cũng liền cho hắn chút rác rưởi bình thường nghiên cứu luyện chế cho hắn. Thanh niên tùy tiện trả lời. Cái gì vậy? Dương Thiên vẫn thuận miệng hỏi một câu. Thanh niên thuận tay vung lên, trên đất đã xuất hiện một đống rác rưởi. Dương Thiên vẫn định tình vừa thấy, đây không phải tỷ thiên giáp sao? Ta kháo, một đống này ít nhất cũng mấy trăm cái nhỉ. Chẳng qua bộ dáng còn thật là khó coi. Không có cách nào, ta thật sự không am hiểu luyện khí. Ta tình nguyện đi cùng thần hoàng bên trên đánh một trận. Thanh niên buồn bực giải thích. Ha ha, xấu là xấu chút, nhưng là thực dụng. Dương Thiên vẫn uống có chút choáng váng trả lời. Mấy trăm kiện tỷ thiên giáp, cái này phải dụng bao nhiêu năm? Tính toán một chút, 1000 năm một kiện, mấy trăm kiện, vậy ít nhất cũng có thể dùng tới mấy chục vạn năm. Vị tiền bối này chẳng lẽ vì nghiên cứu hoang thú mới vào cái hư vô tù lao này? Nhưng hoang thú này có gì đáng nghiên cứu, trừ có thể miễn dịch thiên phạt? Không đúng. Hoang thú không có gì nghiên cứu, nhưng là thiên phạt cùng với quả cầu ánh sáng kia thì có nghiên cứu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, Thông Huyền Linh Tàng Bi. Dương Thiên vẫn say rượu lần đầu tiên của cuộc đời. Sau khi từ trong say rượu tỉnh lại, cũng không khó chịu như trong tưởng tượng vậy, ngược lại cảm giác đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Xem ra là vấn đề rượu, lần này là uống là tiên tử. Rượu ngon là rượu ngon, tự nhiên không có khả năng xuất hiện di chứng say rượu. Chẳng qua, vị tiền bối kia cũng không thấy bóng dáng nữa. Trên bàn ngọc của Lương đặt một khối ngọc phù cùng một cái hồ lô. Dương Thiên vẫn rất kỳ quái tiếp nhận, thần thức tìm tòi. Cái thanh âm tà dị lười biếng kia vang lên. Đi rồi, Dương tiểu tử, đa tạ ngươi chiêu đãi. Những rác rưởi kia ngươi xử lý giúp ta. Hồ lô này đi theo ta cũng có chút năm tháng. Hiện tại ta cũng không cần như thế nào, liền tặng cho ngươi. Bên trong có chút đồ chơi ta nghiên cứu, còn lại cũng không cần. Chúng ta có duyên gặp lại đi, ha ha ha. Ồ, hắn sao biết ta họ Dương? Dương Thiên vẫn kỳ quái suy nghĩ một lát, cũng chưa nhớ được mình từng nói lúc nào. Chẳng lẽ thực có thần thông bấm đốt tính toán, mọi sự đều biết? Không chút nghi ngờ, thanh niên này khẳng định có thần thông so với thần nhân bình thường cường đại hơn, bằng không cũng không thể tại trong hư vô tù lao này tới lui tự nhiên. Nghe hắn nói có thể cùng thần hoàng đánh một trận, Dương Thiên Vấn lại cho rằng là nói chơi. Dương Thiên Vấn lấy thôn vân hồ lô trên bàn, lắc lắc, cảm giác không có gì đặc biệt, muốn vạch ra nắp hồ lô, nhưng vô luận dùng sức như thế nào cũng không thể cậy ra. Thiếu chút nữa đã quên, Dương Thiên Vấn nhỏ một giọt máu đầu ngón tay vào trong hồ lô, tin tức của hồ lô lập tức truyền tới. Cái hồ lô này không có tác dụng gì, chỉ là vật chất dùng để đựng dạng khí. Bất cứ vật chất dạng khí nào cũng có thể đựng ở bên trong. Chẳng qua, khuyết điểm cũng rõ ràng, đó chính là chỉ có thể đựng một loại thể khí. Trong hồ lô này còn dư nửa hồ lô khí xám xịt, Dương Thiên Vấn bản năng cảm giác được đồ chơi này nguy hiểm. Cho nên cũng không đem thần thức thấu vào. Chờ chút, khí xám xịt. Sẽ không là hỗn nguyên khí chứ? Dương Thiên Vấn càng nghĩ càng có cái khả năng này. Thực nghiệm còn lại, thực nghiệm cái gì Dương Thiên Vấn không biết. Có thể đoán cũng có thể đoán được là về thiên phạt cùng quả cầu ánh sáng kia trên trời. Trong quả cầu ánh sáng đã cất chứa hỗn nguyên khí. Mỗi ngàn năm có thể sẽ tràn ra một ít. Nói không chừng đã bị vị tiền bối kia góp nhặt một hồ lô. Hỗn nguyên khí có ích lợi gì? Tử Tiêu Bảo Lục cũng không có ghi chép, Ngọc Giản Thương Tiên Tôn lưu lại cũng không nhắc tới. Tất cả cái này chỉ có tự mình chậm rãi tìm tòi. Chẳng qua Dương Thiên Vấn lại có thể hỏi một người, mà người này khẳng định biết, đó chính là La Bàn chỉ dẫn giả. Ánh mắt Dương Thiên Vấn lại chuyển hướng về phía vận mệnh La Bàn đã biến thành nhiều tới 9 tầng. Dương Thiên Vấn cũng không biết tiền bối kia có chú ý tới vận mệnh La Bàn tồn tại hay không. Hẳn là không có nhỉ. Bằng không đã sớm cướp đi rồi. Lúc này, quản gia đã đi tới mở miệng nói. Chủ nhân, bảo viên đang tìm ngài. Dẫn hắn tới đi. Dương Thiên Vấn vốn muốn vừa tu luyện, vừa tự hỏi con đường hóa giải La Bàn, trái lại quên trấn an bảo viên một chút. Dương Thiên Vấn đem một đống tỷ thiên giáp kia thu vào trong nhẫn. Đây chính là bảo bối, đáng giá lợi dụng thật tốt. Chỉ chốc lát sau, bảo viên từ trong hành lang dài xông ra. Ngươi không sao chứ? Bảo viên lo lắng hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Yên tâm đi. Trong lòng Dương Thiên Vấn có một chút cảm giác ấm áp. Nhìn ra được, bảo viên là thật lòng quan tâm an nguy của mình. Người kia rốt cuộc là ai? Bảo viên kỳ quái hỏi. Không biết, chẳng qua cỗ lực lượng cường đại, khí chất độc đáo, cuồng ngạo phát ra từ trong lòng kia, khẳng định không phải một người bình thường. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu nói. Vậy ông chủ, chúng ta còn về Tam Tiên Đảo không? Bảo viên kỳ quái hỏi. Cách xa nhau một cái hải vực, trở về căn bản là lãng phí thời gian mà thôi. Sao, ngươi có cái gì không bỏ xuống được sao? Dương Thiên Vấn cô độc ở trong hư vô tù lao trái lại không có gì vướng bận. Cũng chính bởi vì vậy, Dương Thiên Vấn mới có thể lòng không tạp niệm tu luyện, mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Dương Thiên Vấn lưu lại bảo viên ở trong tiên phủ, chính mình cũng từ trong tiên phủ đi ra. Phất tay thu hồi tiên phủ, hòn đảo nhỏ này cũng không lớn. Dương Thiên Vấn dùng thần thức thăm dò qua mấy lần, cũng không phát hiện một bóng người, trái lại phát hiện một cái hang. Dương Thiên Vấn đi qua, tự hỏi một chút, lẩm bẩm, không cần hỏi, đây chính là chỗ ở của vị tiền bối kia. Vừa muốn nhấc chân bước vào, lại gặp một tầng cách trở vô hình. Dương Thiên Vấn vô luận như thế nào cũng không bước vào được. Đứng ở bên ngoài, Dương Thiên Vấn tự hỏi, vị tiền bối kia nghĩ hẳn đã rời khỏi hư vô tù lao, bằng không cùng sẽ không đem một nửa hỗn nguyên khí thực nghiệm tặng cho mình. Tuy đáng tiếc, không bảo vị tiền bối kia cũng thuận tiện đem mình mang ra ngoài. Nhưng, cái cấm chế này lại là thứ gì? Đúng lúc này, miếng ngọc phù kia vậy mà từ trong nhẫn không gian của mình nhảy ra, sau đó chậm rãi to lên, phát ra một luồng ánh sáng xanh đánh ở trên cấm chế của hang. Cửa hang tạo nên một đợt sóng gợn không gian, sau đó khôi phục bình thường. Nhìn qua cấm chế đã bị hủy bỏ, khối ngọc phù này đã không là ngọc phù nữa, mà biến thành một hòn đá cổ quái, hóa thành một luồng ánh sáng nhằm phía Dương Thiên Vấn, tốc độ quá nhanh. Sức chú ý của Dương Thiên Vấn là cái hang, mà không phải ngọc phù đỉnh đầu. Kết quả tự nhiên ngay cả trốn cũng chưa trốn đã bị đánh lên. Đầu Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy một trận mê muội cùng đau đớn, luồng ánh sáng kia tựa như là thẳng đến nguyên thần ở thượng đan điền. Dương Thiên Vấn lập tức ngồi xuống, tâm thần chìm vào trong thượng đan điền, hơn nữa vận dụng bộ phận nguyên thần lực hình thành từng tầng ngăn trở,